12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 40, Hạ Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi câu đó vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên im ắng đến kỳ lạ. Chỉ thấy đôi môi đỏ như máu của nữ quỷ nở một nụ cười nhẹ. Ngay sau đó thì cái tên vừa hỏi câu hỏi kia đã nằm gục xuống đất. Nhìn tình trạng này chính là chết ngay tức khắc. Không hề có tiếng súng hay máu chảy lênh láng. Nhanh như thế khiến tất cả đều không phản ứng kịp. Sau đó lão đại của Diệt Ảnh đứng gần cái xác nhất mới phát hiện một cây châm mỏng phát ra thứ ánh sáng màu bạc lạnh lẽo đang ghim vào cổ của thuộc hạ gã. Lúc này trong đầu gã mới hiện lên một cái tên. Ngân Hoa Châm. Cái tên nghe có vẻ mỹ miều như thế nhưng chính nó đã lấy đi mạng của biết bao kẻ thù. Đây chính là tuyệt kỹ của nữ quỷ. Chỉ có cô ta mới thành thạo được loại kỹ năng này. Nó chính là vũ khí của cô ta. Đồng thời cũng chính là một trong các ám khí đáng sợ của Hắc Đạo. Người ta nói một khi Ngân Hoa Châm xuất hiện thì sẽ có người chết. Quả đúng là như thế. Lão đại của Diệt Ảnh nuốt nước bọt lùi về phía sau. Thủ pháp này đúng là kỳ dị. Chết không kịp ngáp, là Ngân Hoa Châm đấy. Điều đó rõ ràng đã chứng minh thân phận của cô ta chính là nữ quỷ. Còn cần ấn ký sao? Nếu gã muốn xem thì đúng là đầu óc có vấn đề. Ví dụ điển hình là tên thuộc hạ vừa chết của gã kia. Rút, lão đại Diệt Ảnh nhìn tình thế này có chút không cam lòng nhưng vẫn hạ lệnh rút lui. Mẹ nó, đúng là quá xui xẻo. Hắc sát đoàn đúng là con kỳ đà. Những tên thuộc hạ của Hoắc sư tử nhìn Diệt Ảnh dần dần rút lui thì có chút kinh ngạc. Cứ như thế mà bỏ đi sao? Vậy là xong rồi à? Mọi chuyện diễn ra giống như một trò đùa ấy nhỉ? Rõ ràng là bọn họ đã chuẩn bị bẫy này từ lâu rồi đấy. Vậy mà cam lòng bỏ đi. Chắc chắn tâm trạng rất khó chịu. Nhưng Z từ khi nào có quan hệ với Hắc sát đoàn thế? Ngay cả Hoắc sư tử cũng chẳng rõ tình hình. Bọn họ là nước sông không phạm nước giếng. Từ khi nào mà có tình hữu nghị tốt như thế? Chẳng rõ Hắc sát đoàn là địch hay bạn. Rất có thể bọn họ dùng lý do này để đuổi Diệt Ảnh đi. Sau đó mới ra tay với hắn. Có thể là vì Hắc sát đoàn vốn không muốn liên minh với Diệt Ảnh. Chiều hướng này cũng rất có thể. Bây giờ bọn hắn chưa chắc đã an toàn. Ở trong Hắc đạo nhiều năm. Nếu cứ ngu ngốc tin tưởng người khác thì hắn đã bị người ta dẫm đạp đến chết từ lâu. Lúc này tiếp viện chưa đến thì vẫn còn bất lợi với bọn hắn. Ngay lúc này thì một đoàn xe lao như bay đến. Vừa nhìn thấy đoàn xe này thì Hoắc sư tử thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đến. Hiệu suất làm việc cũng nhanh đấy. Nhưng mà nếu lúc nãy Hắc sát đoàn không xen vào thì không chừng hắn đã bị thương đầy mình khi hỗn chiến và còn thoi thóp đến nơi kia. Có sao không? Quân Bạch Dương vừa xuất hiện đã bước ngay đến chỗ của Hoắc sư tử. Hỏi một câu quan tâm. Những thứ khác hắn không thèm để ý đến. Không sao, số của em chưa tận. Hoắc sư tử nhìn thấy anh em của mình đến thì lúc này hắn mới thả lỏng. Còn không quên trêu đùa một câu. Sau đó hắn mới nhìn đến cô gái đang nằm trong vòng tay mình rồi nói tiếp. Song Ngư bị thương rồi. Trên xe có bác sĩ. Đem cô ấy lên xe đi. Quân Bạch Dương nhìn lướt qua Kỳ Song Ngư một cái mới đáp trả thằng anh em. Hoắc sư tử bế Kỳ Song Ngư đang đau đớn vì mất nhiều máu lên xe sau. Quân Bạch Dương nhìn theo bóng lưng của Hoắc sư tử. Sau đó lúc này mới chú ý một thế lực ngoại lai khác cũng đang có mặt ở đây. Hắn vừa nhìn phong cách ăn mặc của đám người này thì liền biết họ chính là Hắc sát đoàn. Còn người phụ nữ kia hẳn chính là nữ quỷ. Lúc này hắn và những người mới tiếp viện vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Vì bọn hắn mới đến. Chẳng biết Hắc sát đoàn là địch hay bạn. Nhưng nghe qua thanh danh thế lực này cũng không vừa. Khiến ai cũng sợ hãi. Thế lực của họ bằng với Z bọn hắn. Nhưng hôm nay nữ quỷ đã đích thân đến đây thì thận trọng một chút. Họ đã cứu em. Nữ quỷ nói cô ta có quan hệ với Lục Vương Z. Em cũng không rõ là ai trong chúng ta quen biết cô ta. Lúc này trong không khí căng thẳng thì Hoắc sư tử từ trong xe bước ra giải thích với Quân Bạch Dương. Lúc cô ta nói quen biết Lục Vương, hắn cũng chẳng biết là cô ta quen ai. Chắc chắn không phải hắn và anh Bạch Dương. Nhìn vẻ mặt của anh ấy là biết. Hẹn gặp lại. Nữ quỷ nhìn quân Bạch Dương vừa mới xuất hiện khẽ nở một nụ cười nhạt. Chỉ nói một câu không rõ nghĩa rồi cùng các thành viên khác của mình rút quân. Quân Bạch Dương nhìn theo hướng đi của Hắc Sát Đoàn. Chẳng hiểu vì sao hắn cảm thấy bóng lưng nữ quỷ có chút quen thuộc. Mặc dù dáng người như cô ta trên thế giới không thiếu nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Dường như hắn đã từng tiếp xúc rồi. Mọi chuyện xem như cũng đã ổn. Cũng không có đánh nhau gì nhiều nên không cần phải dọn. Quân Bạch Dương vừa xuất hiện trong chốc lát rồi rút quân về nước. Điều tra về nữ quỷ. Tìm hiểu kỹ vào. Điều động luôn cả tinh anh mật thám của Z. Chẳng biết vì sao có thứ gì đó bảo hắn tìm hiểu về thủ lĩnh của Hắc Sát Đoàn. Chỉ cần tra ra, chắc chắn sẽ có bí mật khiến hắn không thể tưởng tượng được. Hắn tin là như thế. Hắc Sát Đoàn và Z trừ trước đến giờ là nước sông không phạm nước giếng. Bỗng nhiên hôm nay lại ra tay giúp thì đúng là kỳ lạ. Trước đây hắn cũng chẳng buồn quan tâm thân phận của nữ quỷ. Cô ta tròn méo ra sao cũng không ảnh hưởng đến hắn hay bang của hắn nhưng sau hôm nay phải tra rõ chuyện này. Gần đây tin tức xì căng đan của quân sử nữ mặc dù có người đã gỡ xuống nhưng độ thảo luận vẫn không giảm. Những tin tức về nữ minh tinh được bao nuôi bình thường chỉ ồn ào một vài ngày hoặc cùng lắm là sau một tuần sẽ lắng xuống nhưng do lần này là quân. Sử nữ, một minh tinh đang hot hơn nữa cũng đã từng theo hình tượng vươn lên bằng thực lực. Không bán mình nhưng nay lại nổ ra xì căng đan như thế đương nhiên thu hút sự quan tâm rồi. Gần đây thì Ngôn Nhân Mã và Diệp Cự Giải cũng có nhắn tin an ủi cô nhưng cô đã bảo với họ là mình không sao. Xem như lấy khoảng thời gian này để nghỉ ngơi một chút vậy. Cô cũng đã khóa hết các tài khoản mạng xã hội. Không muốn bị ảnh hưởng tiêu cực từ trên mạng trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi này. Thường ngày cô thư giãn bằng tinh dầu. Nó khiến tâm trạng cũng như trạng thái cô được thoải mái. Nhưng hình như hôm nay mùi của tinh dầu có chút lạ. Mặc dù vẫn thoang thoảng nghe được mùi trước đây cô thường dùng nhưng cảm thấy như hôm nay nó được pha thêm thứ gì đó. Tóm lại nó không giống với thứ tinh dầu trước đây cô thường dùng. Vốn định bảo Tiểu Hoa dẹp cái thứ tinh dầu này đi vì nếu không giống mùi mà cô thường dùng sẽ khiến tâm trạng cô có chút không thoải mái. Đã dùng quen rồi thì không thể nói đổi là đổi được. Nhưng định gọi thì cảm thấy cơ thể có chút không ổn. Đầu có chút đau. Chẳng lẽ là do thứ mùi hương từ tinh dầu kia sao? Vừa nghĩ ra được điều đó thì mắt cô tối sầm lại. Cả thân thể đều mềm nhũn ngã xuống ghế sofa. Đến khi tỉnh dậy thì cô đã thấy bản thân mình ở một nơi khác và nó không phải nhà của cô. Nhìn phong cách này thì hình như đây là khách sạn. Ánh đèn mập mờ ảo mộng khiến người ta muốn cùng nhau chơi trò yêu tinh dã chiến. Phong cảnh này đúng là vô cùng thích hợp đấy. Hiện giờ cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả thân thể như bị người ta nhốt trong lò luyện đơn. Vô cùng nóng. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Cô cũng không khống chế được động tác của mình nữa. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông với dáng người cao lớn đi vào. Không khó để nhận ra hắn ta chính là Dực Song Tử. Nhưng nhìn dáng vẻ có vẻ như đang ngà ngà say rồi. Bình thường hắn chính là uống rượu rất biết kiểm soát lượng rượu. Không để mình say đến mức này. Chắc chắn hắn đã bị người ta hạ thuốc khiến hắn nhanh chóng bị say. Cơ thể lúc này đúng là có chút không ổn rồi. Hôm nay lại có tiệc rượu ở tổng công ty nên hắn buộc phải thay anh cả đi dự sau đó thì có một màn này. Dực Song Tử bị đẩy vào phòng này. Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra trong phòng ngoài hắn ra thì còn có người nữa. Là một người phụ nữ. Thân thể hắn đột nhiên như có một mệnh lệnh là lăn lộn cùng người phụ nữ kia sẽ giúp hắn khống chế được tình trạng thế này. Bàn tay to lớn chạm vào cổ tay của người phụ nữ nằm trên giường. Hắn bị ảo giác người phụ nữ này chính là Diệp Cự Giải. Đúng lúc hắn định mất trí mà làm chuyện hồ đồ thì một tia ý thức đột nhiên xuất hiện khiến hắn tạm thời điều khiển được thân thể. Lúc này hắn mới buông ra. Không phải, cô ta không phải Diệp Cự Giải. Hắn không thể làm chuyện này. Hắn đã có Diệp Cự Giải rồi. Không hiểu sao hắn không muốn phản bội cô ấy. Không muốn cùng người phụ nữ khác lăn lộn trên giường. Dực Song Tử xoay người rời đi. Bàn tay đưa lên xoa đầu như muốn bản thân thoải mái hơn thì đột nhiên hắn dừng bước. Sao lại cảm thấy người phụ nữ này có chút quen nhỉ? Sau đó hắn chậm chạp bước lại. Cố gắng để xác nhận danh tính người phụ nữ đang nằm trên giường. Hắn có cảm giác nếu rời đi thì sẽ không ổn. Là quân sử nữ. Sao cô ấy ở đây? Chẳng lẽ cô ấy bị người ta hạ thuốc sao? Quân sử nữ vô cùng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên lúc nãy có một bàn tay chạm vào cô khiến cô cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua người. Sau đó thì bàn tay đó rời đi nhanh chóng thì lại khiến thân thể cô nóng như lửa đốt. Dực Song Tử nhìn tình trạng này cũng đã hiểu. Hắn dứt khoát lấy điện thoại ra gọi điện cho anh cả. Sau đó thì cố gắng cách xa cô ấy. Ngồi xuống ghế để điều chỉnh lại trạng thái mình. Hy vọng nó sẽ ổn hơn một chút. Không lâu sau, cánh cửa lớn lại một lần nữa được mở ra. Dực Thiên Yết vừa nghe nói như thế thì lập tức chạy đến đây. Lần này đối tượng gặp chuyện là vị hôn thê của hắn. Hắn lại không thể bỏ mặc được. Với cả hắn rất lo cho cô. Không phải là giả dối. Khi vừa nghe cô bị như thế thì hắn lập tức leo lên xe. Phóng xe với tốc độ kinh người để chạy đến đây. Hơn nữa hắn cũng lo cho em trai. Qua điện thoại hình như tình trạng của nó cũng không ổn. Hình như bị người ta chơi rồi. Cả hai nam nữ đều có trạng thái không bình thường ở cùng một phòng càng khiến hắn cảm thấy không ổn. Dường như hắn chỉ khẽ liếc nhìn em trai một cái. Xác định nó không sao thì mới nhanh chóng đi lại chỗ quân sử nữ. Bàn tay thon dài của hắn vỗ nhẹ vào má cô muốn cô tỉnh táo lại. Nhưng bất ngờ cô nắm lấy cổ áo của hắn và theo đó ngồi dậy. Dực Thiên Yết ngạc nhiên mở to mắt nhìn hành động của cô. Dực Song Tử đang đau đầu muốn chết cũng bừng tỉnh khi thấy cảnh tượng này. Á, trẻ con cấm nhìn nha. Đúng là bạo quá đi. Cách chương.